99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295. Nàng như cái kẻ trộm. Tô Thiên Từ làm bộ không nghe thấy, cầm lấy trước mặt quả xiên, xâm một khối quả táo liền hướng bỏ vào trong miệng, mới cắn một cái, Tô Thiên Từ cũng cảm giác được bên cạnh có một đạo hắc ảnh dựa đi tới. Trên tay quả xiên nhoáng một cái, phía trên quả táo lại bị cắn một cái. Tô Thiên Từ mặt vụt một lần liền đỏ, nhìn xem một mặt bình tĩnh nhấm nuốt Lệ Tư Thừa, đỏ mặt tức giận nói: "Ngươi liền sẽ không tự cầm một cái, thế mà cùng với nàng đoạt ăn, cắn địa phương vẫn là nàng vừa mới cắn qua. A a, đây là tại trưởng bối trước mặt đâu." Hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn đâu? Tô Thiên Từ chạm đến mấy cái trưởng bối mập mờ ánh mắt, mặt càng đỏ hơn, có chút cúi đầu xuống. Lệ Tư Thừa lại hoàn toàn không có loại này giác ngộ, chuyện đương nhiên nói ra: "Ngươi cầm tương đối ngọt." "Ai, lão Tống a, hai chúng ta đàn ông độc thân liền đi trước rồi a hát, chịu không được." Thịnh Hy Minh biểu thị không mắt thấy, đứng dậy. Tống Nhất Phàm tâm tình cũng rất không tệ, nhìn thấy Tô Thiên Từ vui vẻ, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc cực. Nghe thấy Thịnh Hy Minh lời nói, cũng đứng lên nói: "Tốt, vừa vặn cũng có sự tình phải xử lý đây, đi thôi." Tô Thiên Từ trừng mắt liếc Lệ Tư Thừa, đưa trong tay còn lại quả táo toàn bộ nhét vào trong miệng hắn, đứng dậy đưa bọn hắn, đưa đi Tống Nhất Phàm cùng Thịnh Hy Minh. Lệ lão gia tử biểu thị phải ra ngoài tản bộ tiêu thực. Tô Thiên Từ không ngừng bận rộn cùng lên, Lệ Tư Thừa cũng không cam chịu lạc hậu, ông cháu ba cái liền cùng đi ra cửa. Khu biệt thự cảnh vật chung quanh phi thường tốt. Khang Thành mặc dù đã nhập thu, nhưng là dù sao cũng là phương Nam, cảnh vật chung quanh cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Biệt thự chung quanh xanh hóa làm được phi thường tốt, đầy cành là thịnh, lục y giạt giáo. Lệ lão gia tử chậc chậc thở dài: "Tiểu tử ngươi thật là biết hưởng thụ, lão đầu ta đều không biết ngươi nguyên lai ở tại nơi này sao nơi tốt." Lệ Tư Thừa vịn ra ra: "Xem thường, ra ra nếu là ưa thích mà nói, chúng ta đằng sau còn có một bộ, so chúng ta bây giờ ở lớn một chút." "Cát, ta một cái lão đầu ở lớn như vậy phòng ở làm gì? Lại không có chất mang." "Hừ hừ." Nghe được lời này đề, Tô Thiên Từ tự giác không đi đón nói chuyện gốc dạ. Có thể Lệ Tư Thừa lại là không phải thường vui lòng nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nói tiếp: "Ta lúc nào đều có thể." Nhìn nàng, Lệ lão gia tử đem ánh mắt rơi xuống Tô Thiên Từ trên người, thầm thầm thở dài: "Thiên Thiên a." Tô Thiên Từ chợt cảm thấy một cái giật mình, hò nhẹ một tiếng: "Ra ra." "Ai?" "Ra ra lớn tuổi, còn lại thời gian cũng không nhiều." "Nói bậy." Tô Thiên Từ cắt ngang hắn lời nói: "Ngài thân thể khỏe mạnh cực kỳ, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đời trước chính là nàng cùng Lệ Tư Thừa ly hôn thời điểm, lão gia tử cũng là rất khỏe mạnh. Nếu không phải là Đường Mộng Dĩnh, Lệ lão gia tử không nghe thấy nàng nói chuyện một dạng. Tiếp tục nói: "Nếu có thể gặp lại ngươi, cho gia gia sinh cái cháu chắt, sinh thời ôm một cái, thương một thương, vậy coi như quá tốt rồi." Tô Thiên Từ quĩnh, yếu ớt nói: "Ta còn nhỏ đây, đại học còn không có tốt nghiệp. Chủ yếu hơn là, nàng còn chưa chuẩn bị xong. Hiện tại nàng vốn có tất cả, giống như là một cái kẻ trộm đánh cắp đến một dạng." Tô Thiên Từ trong lòng không có một chút cảm giác an toàn. Nàng sợ chờ một ngày nào đó tỉnh lại, sẽ phát hiện đây là một giấc mộng. Mộng tỉnh về sau, không có Lệ Tư Thừa, hắn lại trở thành cái kia Lệ tiên sinh. Mộng tỉnh về sau, nàng vẫn là tội phạm giết người. Gặp phải nàng sợ nhất kết quả. Ôm ra ra cánh tay tay, hơi thu lại một chút gấp. Lão gia tử cũng ý thức bản thân quá gấp, cười ha hả nói: "Không vội không vội, chờ ngươi chuẩn bị xong lại nói. Thiên Thiên vui vẻ trọng yếu nhất, ngươi nói đúng không, tiểu tử?" "Ân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"